Tinh Hà Đại Đế, chương 65, mua biệt thự, góc truyện audio.com. Trong video, bộ dạng mèo đại hắc này nói chuyện rất sống động. Ngoài thân thể là hình mèo ra, đến linh hồn, tư duy, hành động, ngôn ngữ sinh động y như một con người sống. Còn nữa, em cất 20 bình Nguyệt Linh Chi Tinh trong một căn nhà cao tầng bỏ hoang. Đều là số em uống còn dư lại, anh mau phái người tới mà lấy. Đại Hắc lại nói, bây giờ tu hành của em đột nhiên tăng mạnh, chợ đen này thực sự là phong thủy bảo địa, đâu đâu cũng là tài phú, đâu đâu cũng là nơi cất giữ bảo vật. Đúng rồi, anh lấy số Nguyệt Linh Chi Tinh còn thừa lại kia bồi dưỡng bọn Hoa Diện Bá Vương và Đại Manh. Để bọn họ tu vi thành công, cũng đến chợ đen, còn nữa, số Nguyệt Linh Chi Tinh này anh cũng có thể dùng, bây giờ anh tu hành thành công rồi. Là lúc cần đến dinh dưỡng nhất, kính cong, lại có một tọa độ được chuyển đến, là vị trí cụ thể của tòa nhà bỏ hoang, nơi cất giữ 20 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Đại Hắc giống như sứ giả đến từ địa ngục, mỗi lần đêm xuống hành động, cũng có thể lấy được 3 đến 5 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Nếu là lúc trước, chợ đen Khư Hoa Thành nó cũng không thu hoạch được nhiều như này. Nhưng bây giờ tập đoàn Nhật Nguyệt hạ giá. Mỗi ngày có hàng chục triệu người ra vào chợ đen, tạo thành đám người chen chúc như thủy triều, khiến cơ hội của Đại Hắc cũng tăng lên trăm lần. Đại Hắc, mày thật lợi hại, quả là phiên bản thật của Doraemon. Giang Ly gửi mail đi, nói chuyện cùng Đại Hắc. Ha ha, Đại Hắc này cười khanh khách. Giang Ly, đợi em từ chợ đen về, sẽ thỉ thí với anh, hy vọng anh không bị em thôi miên. Em cảm thấy thuật thôi miên của em gần đây cũng không kém anh đâu. Được, Giang Ly nghiêm túc gật đầu. Mày cẩn thận chút, nếu như có cơ hội, thì hỏi một chút về bí mật của tập đoàn Nhật Nguyệt. Anh sẽ cho người của tập đoàn an toàn đi lấy Nguyệt Linh Chi Tinh. Kính cong, hắn lại chuyển một email đi cho Cao Nhẫn. Chỉ tọa độ, với thực lực của tập đoàn an toàn, kinh doanh bao năm trong chợ đen. Hoàn thành chút chuyện này quả thực cũng không mất nhiều sức. Khoảng 3 tiếng sau, Cao Nhẫn liền gửi email đến. Vẻ mặt kinh ngạc, Giang Ly huynh đệ, chúng tôi căn cứ theo tọa độ của anh. Quả nhiên tìm được 20 bình Nguyệt Linh Chi Tinh. Sao anh có thể làm được? Cái này là bí mật. Giang Ly mỉm cười, vốn dĩ vẫn lo lắng mình tu luyện không đủ nguyên liệu. Bây giờ có Đại Hắc hoạt động trong chợ đen. Quả thực chính là bảo khố di động, nếu để cho Hoa Diện Bá Vương, Đại Manh Nhị Manh và đám mèo con kia cùng đi, tạo thành một đoàn quân Mao Tinh, sẽ tạo thành uy thế cỡ nào đây? Lúc mình luyện công truyền thụ lại nhiều thứ cho Hoa Diện Bá Vương. Mỗi ngày dùng một giọt Nguyệt Linh Chi Tinh, tu vi bọn nó cũng sẽ tăng mạnh. Sau đó, Giang Ly bắt đầu tu luyện chăm chỉ hơn, trừ thôi miên khách hàng ngày ra. Tu luyện thuật luyện thể lôi châm, dùng Nguyệt Linh Chi Tinh, thỉnh thoảng Sở Sơn còn thông qua video giải thích cho hắn chút ảo diệu của lôi pháp. Dưới tác dụng của thuật luyện thể lôi châm, tâm linh của hắn càng lúc càng lĩnh ngộ được nhiều huyền bí lôi đình. Cơ thể quen dần với dòng điện kích thích, mỗi lần khi tu luyện, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng hắn vẫn không quan tâm, bình yên vô sự, không nhúc nhích, giống như Bồ Tát vậy. Tâm linh dường như hấp thu năng lượng dòng điện, khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Buổi tối, hắn bồi dưỡng Hoa Diện Bá Vương và 5 con mèo, truyền công trong mộng, cho bọn chúng dùng Nguyệt Linh Chi Tinh. Mỗi ngày một giọt, vì bọn chúng chỉ có thể tiếp nhận được từng đó dinh dưỡng. Nhiều hơn khí quan sẽ suy kiệt, bọn chúng bây giờ cũng bắt đầu có năng lực thôi miên sơ bộ rồi. Vốn dĩ Giang Ly muốn bọn chúng tu luyện thêm một thời gian nữa mới cho đi. Nhưng Đại Hắc không ngừng thúc giục, Giang Ly chỉ có thể để chúng đến chợ đen. Nhưng năng lực sinh tồn của mèo trong chợ đen mạnh hơn người. Rất nhiều ngóc ngách có thể chui vào, con người cả đời cũng không tìm thấy. Hơn nữa ai sẽ để ý đến một đám mèo lang thang chứ? Đặc biệt là mèo lang thang có năng lực thôi miên cường đại. Căn cứ theo tốc độ tu luyện của Đại Hắc, rất có khả năng đã vượt qua mình rồi, đạt đến cảnh giới nhập định, thành thôi miên sư trung cấp rồi. Giang Ly thầm nghĩ, với tốc độ tu hành của con người, không thể nào đi suy đoán mèo được. Cái gì là yêu nghiệt? Đại hắc chính là yêu nghiệt chính tông. Tu luyện tất nhiên không thể nào dùng lẽ thường để hình dung được. Tập đoàn an toàn, Sở Tích Tích đang nghe Cao Nhẫn báo cáo. Anh là nói, cứ cách 2 ngày, Giang Ly lại bảo anh đến một địa điểm nào đó trong chợ đen để lấy đồ. Đều là Nguyệt Linh Chi Tinh. Đúng, mấy ngày nay tổng cộng là 3 lần rồi. Lần thứ nhất 20 bình, lần thứ 27 bình, lần thứ 30 bình. Cao Nhẫn thành thật trả lời. Tôi cũng không biết đây là tại sao. Chẳng lẽ trong chợ đen, hắn có thế lực khác sao? Không hiểu nổi, với sự khôn khéo thông minh của Sở Tích Tích cũng phải lắc đầu. Bây giờ Giang Ly mỗi ngày thôi miên được 50 người. Nói ra ai dám tin chứ? Đây còn là một thôi miên sư sơ cấp nữa. Hôm nay thôi miên xong. Hắn làm gì vậy? Đang luyện công trong phòng thể dục của chúng ta. Tinh lực dồi dào, tôi thấy hắn vẫn có thể tiến hành thôi miên. Cao Nhẫn trả lời, Tích Sở Tích Tích ấn mở một camera theo dõi. Sâu trong phòng thể dục rộng lớn, Giang Ly đang tiến hành đánh mạnh vào một quả cầu sắt. Từng chưởng liên tiếp nhau, giống như cuồng lôi trên trời, nổ vang mãi không ngừng. Mỗi một ấn trên quang não phía trên thiết cầu đều hiện ra một con số. 2 tấn, con số này rất chính xác rõ ràng. Thậm chí số lẻ cũng không có. Toàn bộ đều là 2 tấn. Giang Ly liên tục đánh 100 ấn. Thân thể lập lòe lao nhanh. Cương mãnh dị thường, toàn thân khẽ động, gân cốt nổi lên. Trong mỗi một ấn đều mang theo thần uy và uy mãnh hung hãn không gì sánh nổi. Hắn thể hiện sự khống chế chuẩn xác đối với năng lực sức mạnh. Sức mạnh của mỗi một chưởng cũng đều tương đương với máy móc tinh vi. Thậm chí đến một cây gì cũng không cao hơn, không thấp hơn, như vậy mới là kinh khủng nhất. Sức mạnh lớn mặc dù quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khống chế chính xác, không lãng phí chút xíu nào. Lợi hại thật, sức mạnh của mỗi một quyền đều là 2 tấn. Sở Tích Tích đi vào phòng thể dục. Vẻ mặt kinh ngạc bộc lộ từ trong lời nói. Sức mạnh cường đại là thứ yếu. Điều khiển được sức mạnh mới là lợi hại. Bây giờ anh khống chế thể năng càng ngày càng tinh vi. Chứng tỏ đại não và tứ chi của anh bắt đầu cân đối. Giống như một cái máy tinh vi. Năng lực khống chế này cộng thêm sức mạnh của anh cho chiến đấu thì thực sự rất đáng sợ. Em vẫn còn kém lắm. Giang Ly nhớ đến uy thế của Giang Lưu ngày hôm đó. Lực sinh mệnh còn cao hơn mình, vẫn phải tiếp tục cố gắng, tu luyện khắc khổ hơn nữa. Mai là ngày khai giảng của trường, đến lúc đó cửa đầu tiên chính là khảo sát lực sinh mệnh. Tôi xem em có thể đạt đến được bao nhiêu. Sở Tích Tích ngược lại có chút chờ mong. Cô giáo, bây giờ biệt thự bên cạnh sông Bạch Long bao nhiêu một căn vậy? Có loại nào trùng tu xong, khoảng hơn 1000 m² không? Giang Ly rất cần một ngôi biệt thự tốt, để cha mẹ và em gái ở đó. Bây giờ toàn bộ biệt thự cao cấp nhất của Tinh Hoa Thành đều nằm bên sông Bạch Long. Ở trong loại biệt thự này, người ngoài muốn tiến vào cũng vô cùng khó khăn. Cần thông báo tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là quản lý tự động hóa, quét thẻ chip để vào. Độ an toàn rất cao. Giang Lưu muốn vào cũng có chút khó khăn, dù sao đây cũng là xã hội pháp chế, bọn họ không thể làm lớn chuyện, nếu như cố gắng phá cửa, sống trong biệt thự bên sông Bạch Long đều là quan viên chính phủ, là nhân vật tai to mặt lớn, một khi truyền tin khắp thế giới, đừng nói Giang Lưu, Giang Trấn Nhạc cũng không gánh nổi, trong thẻ của hắn đã có hơn 1 triệu tinh nguyên, mấy ngày nay, số tiền mà hắn thôi miên kiếm được. Cộng với đại hắc mỗi ngày có lượng lớn chuyển khoản đến. Con số trong thẻ ngân hàng của hắn cũng dần tăng lên. Cha mẹ cũng không cần đi làm nữa. Yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng. An toàn yên tĩnh, em muốn mua biệt thự. Sở Tích Tích ngẫm nghĩ. Biệt thự bên sông Bạch Long cũng không tệ. Trước kia tôi cũng mua 2 căn bên đó. Bán 1 căn cho em thế nào? Dù sao thì cũng đã sửa xong. Em lúc nào cũng có thể chuyển đến. Bao nhiêu tiền vậy? Giang Ly nghe xong, trong lòng cực kỳ sung sướng. Giảm đi một số phiền toái. Lúc đó tôi mua là 1.500.000, bây giờ giá cũng đã tăng gấp đôi, khoảng 3 triệu, Sở Tích Tích tính qua. Được, vậy em đưa cho cô trước 1 triệu tiền đặt cọc, trong 2 tháng còn lại thanh toán thế nào? Giang Ly cũng không có kè mặc cả, lập tức nói, bây giờ bản thân hắn thôi miên mỗi ngày cũng kiếm được 300.000. Cộng thêm Đại Hắc mỗi ngày hoạt động trong chợ đen, có lúc chuyển hơn 100.000, có lúc chuyển 70-80.000. Cứ như vậy, một ngày hắn cũng có thu nhập hơn 100.000, gần 200.000, một tháng có thể trả hết nợ mua biệt thự. Được, Sở Tích Tích gật đầu. Bây giờ tôi đưa thẻ chip phòng ốc cho em. Xin chuyển tên trên quang não. Ngay sau đó, thủ tục được xử lý nhanh chóng. Toàn bộ đều được tiến hành trên máy tính. Mấy phút đã giải quyết xong. Kính cong, Giang Ly chuyển 1 triệu. Trên thẻ chỉ còn lại mấy chục nghìn tinh nguyên. Nhưng, ngay tức khắc, lại có một âm thanh vang lên. Trên chip có một email được gửi đến. Tài khoản của anh hoàn thành giao dịch. Số tiền 123.502 tinh nguyên. Sở Tích Tích dường như phát hiện ra bí mật. Sững người, ai chuyển cho em 120.000 vậy? Bí mật, Giang Ly cất đi. Hắn đương nhiên không thể nào nói thật cho Sở Tích Tích biết. Nói là Đại Hắc thôi miên người khác chuyển tiền đến. Đây, thẻ chip của biệt thự. Tôi cũng đã nhập thân phận của em vào. Em có thể lấy chip mở cửa. Vào trong nhà, sau khi thu được tiền. Sở Tích Tích liền đưa thẻ chip cho Giang Ly nói. Trong biệt thự của tôi, phòng luyện công, phòng thể dục đều có. Nhớ kỹ, em còn thiếu tôi 2 triệu. Mau chóng trả hết nợ nhé. Thấy Giang Ly bỗng nhiên có thêm 120.000 trong thẻ. Sở Tích Tích cũng không nghi ngờ về năng lực trả nợ của hắn. Không vấn đề gì, Giang Ly cất thẻ chip đi. Mau chóng về nhà, thông báo cho cha mẹ chuyển nhà. Anh, không ngờ anh lại mua biệt thự bên sông Bạch Long rồi. Đó là nơi sang quý nhất trong toàn Tinh Hoa Thành. Một căn phải đến mấy triệu. Ngoài một số tỷ phú mua núi vùng ngoại ô kia. Quan viên chính phủ đều ở trong đó. Giang Huyên nhảy cẫng lên. Biệt thự bên sông Bạch Long. Căn đó giá bao nhiêu tiền? Giang Trấn Đông giật mình. Con sao lại có tiền? Cha mẹ, em gái, cứ ở trước đi rồi nói sau. Bên đó an toàn hơn. Ít nhất cũng không xảy ra chuyện bị người khác vô cớ mà xông vào nhà. Giang Ly thúc giục, càng nhanh càng tốt. Vậy à, vậy thì bây giờ chúng ta chuyển nhà. Mẹ vội nói, bây giờ dọn nhà, em gái như muốn nhún nhảy. Con sắp ở biệt thự, là lá la bên đó nội thất đều đầy đủ hết rồi. Cứ vào trong đó là có thể ở được. Giang Ly nói, đồ của nhà này cũng không cần nữa. Bỏ hết đi, ngay sau đó người một nhà ngồi trong xe hơi liền phóng thẳng đến khu biệt thự bên bờ sông Bạch Long. Căn biệt thự này cực rộng, bốn phía đều là tường bao. Xung quanh tường bao còn là đội ngũ quân nhân có ô tô phi hành đi tuần. Đầu đầu cũng là thiết bị giám sát và điều khiển. Một căn biệt thự lớn, có vườn hoa và hồ bơi độc lập, còn có bãi cát độc lập nữa. Người nhà Giang Ly vừa đến cửa, quét thẻ chip lên, cánh cửa hợp kim lớn dần mở ra. Trên quang não liền có tin tức đối chiếu. Cách chương.